Harry Potter, phản bội. Chương 21, người trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thứ hai, Bellatrix đến bàn dài Slytherin ở đại sảnh, lựa chọn một chút rồi bắt đầu ăn bữa sang. Narcissus đột nhiên hưng phấn chạy đến bên người cô cọ cọ, nhìn cô cười mờ ám. Bellatrix, buổi chiều hôm qua trên bãi cỏ, người đàn ông ngồi tán gẫu với chị là ai thế? Mau kể cho em một chút đi. Tay cầm nhĩ ăn của Bellatrix tạm ngừng một chút. Buổi chiều hôm qua, một người bạn tính là không quá thân thiết đi, chỉ tùy tiện tán gẫu một chút. Narcissus dĩ nhiên không tin. Bạn không quá thân thiết, em nghe nói anh ta cố ý đến Hogwarts chỉ để tìm chị tâm sự, nhìn tuổi tác của anh ta chắc không phải học sinh của Hogwarts đâu nhỉ. Đó là vì bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh có chút đặc biệt nên hắn mới sinh ra hứng thú nồng đậm với cô. Chuyện này cũng không thể nói cho Narcissus biết, Bellatrix đáp lấy lệ. Có lẽ anh ta đến Hogwarts có việc, chỉ thuận tiện đến gặp chị một chút thôi. Cici, em có vẻ rất kích động. Narcissus nhất quyết không buông tha cho cô nhanh như vậy. Không thể nào, Bellatrix, bình thường chị sẽ không nói có lẽ, hay có vẻ chị bình thường cũng sẽ không cùng một người không quá thân thiết trò chuyện vui vẻ đến vậy. Nói cho em biết chút đi, Mỹ Nam tài giỏi nào làm Bellatrix của chúng ta động lòng vậy, chị lại còn giấu giếm. Nếu như em và Lucius không ngẫu nhiên đi ngang qua đó, em còn không biết chị quen với anh chàng đẹp trai kia đâu, đến Lucius còn phải kém một chút. Bellatrix nghe xong, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh Narcissus, Lucius, người kia hiển nhiên có chút xấu hổ. Narcissus chỉ là một cô em gái nhỏ tâm tư đơn thuần, cảm thấy tò mò với đối tượng mà chị gái quan tâm. Nhưng Lucius hắn thì không, hôm qua khi hắn nhìn thoáng qua diện mạo người đàn ông kia, tuy rằng diện mạo đó có chút khác biệt nhưng cảm giác áp bách thầm lặng, mãnh liệt đó vẫn có điểm rất giống với người mà cha hắn nguyện một lòng trung thành, Lord Voldemort. Hắn từng gặp qua người đàn ông đó một lần ở trang viên Malfoy, lúc đó cha hắn giới thiệu với hắn. Lord, đây là con trai tôi, Lucius Malfoy. Sau lời nói, Voldemort mang theo ánh mắt kỹ lưỡng nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ một ánh mắt nhưng lại khiến cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi và phục tùng. Chuyện đó đối với một Malfoy là một chuyện đáng xấu hổ, khiến hắn cảm thấy bản thân thật tầm thường, chuyện đó nghiễm nhiên cũng trở thành ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn. Cho nên, hôm qua sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn cũng không ngăn Narcissus lấy thông tin từ Bellatrix để xác nhận một chút. Lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh thô lỗ xen vào. Mọi người đang nói đến ai? Bellatrix có người trong lòng rồi sao? Không thể nào, Rodolphus tất nhiên không thể chấp nhận tin động trời này, nhưng mà thanh âm của cậu ta quá mức vang dội, không chỉ toàn bộ học sinh Slytherin ngồi trên bàn nghe thấy, ngay cả ba dãy bàn còn lại cũng đều bắt đầu bắn ánh mắt tò mò về phía bên này. Nghe được lời nói của Rodolphus, bạn trai Alina là học sinh năm 3 robot goi hướng ánh nhìn sang bên này. Cô nàng trọng sắc khinh bạn Alina cũng lập tức vứt người bạn trai sang một bên, Bon Chen chạy đến chỗ ngồi của Bellatrix, cả khuôn mặt mang theo rõ hai chữ tò mò. Mà Andromeda mới vừa đồng cảm một giây với Eden, sắc mặt trắng bệch nghe được lời nói của Rodolphus xong, trên trán cũng lập tức viết mấy chữ. Chị mau nói đi, hai mắt long lanh nhìn chị gái. Thấy mọi người ai cũng là bộ dáng hóng chuyện, Bellatrix bất đắc dĩ bỏ luôn ổ bánh mì trên tay xuống, nhìn về phía Andromeda. Andromeda, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà bọn chị nói đến từ nãy đến giờ chính là người hỏi đường chị ở hẻm xéo. Nói xong, cô quay sang Narcissus. Cici, hình như em cũng quên rồi, cho nên mới không nhận ra anh ta. Narcissus lại hưng trí bừng bừng. Đúng rồi, khó trách tại sao em cảm thấy anh ta có chút quen mắt, chắc là do quá lâu rồi, lúc ở bãi cỏ em lại còn đứng khá xa chỉ liếc một cái nên không nhận ra là phải. Nghe xong lời của Narcissus, mọi người lại một lần nữa tập thể hướng mắt đến chỗ Bellatrix muốn cô tiếp tục kể chuyện. Nhưng đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, Bellatrix chỉ nhún vai. Cho nên ngày hôm qua anh ta vừa vặn có việc đến Hogwarts, vừa vặn nhìn thấy chị, cả hai vừa vặn trò chuyện vài câu thôi. Nói xong, cô cúi đầu cầm lấy bình sữa trên bàn ăn, rót cho bản thân một ly rồi uống. Mọi người đương nhiên không hài lòng với đáp án này, nhưng thấy Bellatrix không muốn tiếp tục nói chuyện, bọn họ đành phải thu ánh nhìn trở về. Bellatrix tiếp tục lo cho bữa sáng của chính mình, ăn xong cô cầm lấy sách giáo khoa môn độc dược đi lên lớp mặc kệ mọi người. Rơi vào ngõ cụt mọi người chán nản, chỉ đành chờ khi Bellatrix rảnh rỗi lại tiếp tục hỏi cung cô, còn bây giờ thì ai nấy cũng lũ lượt ào ào đi đến lớp học. Rodolphus ở lớp độc dược biểu hiện vô cùng không ổn, trong lúc nấu dược cậu ta thế nhưng làm cái vạc nổ tan tành, nước thuốc bắn lên người các học sinh ở gần đó, khiến mặt bọn họ nổi lên mấy cục mụn bọc nước. cô nàng Josie lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng cậu ta chính là nhân vật đứng mũi chịu sào, mặt cô nàng dính nhiều độc dược nhất cả mặt cũng chi chít mụn bọc nước. Josie làm ra bộ dáng hoảng sợ té xỉu, suy yếu xít sát vào người Rutherford, mong cậu ta đưa cô nàng đến bệnh thất. Mà Rutherford có lẽ vì nhìn khuôn mặt toàn mụn bọc nước của Josie mà đâm ra chán ghét, cậu ta dứt khoát lắc đầu từ chối cô nàng. Cậu ta thấy Bellatrix điều chế dược điêu luyện đằng kia, vừa chính xác lại hoàn hảo thì cười hì hì lấy lòng tiến lại gần chỗ cô. Josie ở bên kia thở phì phò tức giận liếc Bellatrix một cái, sau đó dậm chân rời khỏi phòng học. Giáo sư Slughorn nhanh chóng hơ đũa phép làm một cái bùa tẩy rửa, sau đó thở dài lắc đầu tiếp tục giảng bài. Không lâu sau đó, dãy bàn Gryffindor bên kia cũng xảy ra một vụ nổ mạnh. Mọi người nhanh chóng nhìn sang thì thấy Eden đang chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Lần này nước thuốc không có bắn tung tóe đến chỗ mọi người, chỉ toàn bộ hắt lên một mình cậu ta, cả người cậu ta lập tức nổi lên một đống mụn bọc nước. Vẻ mặt Frank và Ted ý vị sâu xa liếc nhìn Bellatrix một cái, sau đó cả hai lắc đầu cảm thán đỡ Eden cùng đi đến bệnh thất. Giáo sư Slughorn lần này mặt mày đều nhăn nhúm hết lại. Các trò học hành làm sao thế này? Đều là học sinh 5 năm đã thi OVKLS rồi, thế nhưng nấu dược vẫn có thể làm nổ vạc còn tận đến 2 cái. Alina nhìn sang Bellatrix với ánh mắt cậu mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện che miệng vụng trộm cười hư hỏng. Bellatrix thì vì tình huống bất ngờ phát sinh này làm cho cả người mềm nhũn, không có chút xíu lực. Không quan tâm đến Rutherford bên cạnh còn đang dây dưa, cô nhanh chóng hoàn thành độc dược nộp cho giáo sư rồi rời khỏi lớp học trở về phòng ngủ ở ký túc xá. Chỉ trong chốc lát Alina mang theo vẻ mặt xem kịch vui cũng tiến vào phòng. Bellatrix, không ngờ năng lực tán tỉnh của cậu lại mạnh như vậy nha, bản thân không cần động thủ đã có thể khiến cho hai nam sinh thầm thương trộm nhớ cậu làm nổ tung vạc nấu dược. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu nóng bỏng đến mức nổ cả vạc. Cô nàng nói trong vẻ hăng say, làm Bellatrix hết cách phải lắc đầu cách xa cô nàng một chút. Alina, làm ơn tha cho mình đi. Cậu biết đây không phải kết quả mình muốn mà. Alina giống như hiểu hết mọi chuyện gật gù, ra vẻ nghiêm túc nói. Uầy, chuyện này đúng thật không thể trách Bellatrix bé nhỏ của chúng ta, đây là lựa chọn sai lầm của hai nam sinh ấy, chúng phải tiếng sét ái tình của người đẹp lạnh lùng như cậu. Muốn trách chỉ có thể trách mị lực của Bellatrix chúng ta quá lớn. Nói xong, chính cô nàng cũng không nhịn được cười ha hả, bổ nhào vào Bellatrix đang tránh né né trước mặt. Bellatrix, nói cho mình nghe đi, rốt cuộc cậu thích người như thế nào vậy? Hay là câu khác, cậu rốt cuộc thích ai vậy? Nhiều năm như vậy rồi, mình chỉ thấy cậu dùng lịch sự, khách khí đối đãi với mọi người, cậu chưa hề cười dịu dàng một cái với bất kỳ nam sinh nào, mình cũng chưa thấy cậu buồn phiền về chuyện tình cảm bao giờ cả. Thật sự là tò mò chết đi được, có phải gu cậu không phải mấy em lớp dưới không? Cậu thích một người đàn ông trưởng thành một chút, thành thục một chút, giống như người đàn ông cậu gặp ở bên bờ hồ đen mà mọi người nhắc đến kia. Phải không, mau nói cho mình biết đi, 11 giờ kém 5 sửa xong này, mấy nàng còn thức không? Tôi không biết đâu, mai mới tiếp tục đọc comment được, giờ đi ngủ đã, mấy nàng cũng bớt làm cú đêm nha. Cách chương.